Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Giang Ly nhượng bộ, ông có thể vui vẻ đồng ý nếu cô ấy đòi hỏi thêm. Ông có thể kiên quyết từ chối, nhưng những yêu cầu của cô lại chính xác nằm ở ngưỡng chịu đựng của ông, khiến ông vô cùng khó xử. Ông thậm chí nghi ngờ cô có khả năng đọc suy nghĩ. Khi hợp đồng cuối cùng được chốt, Giang Ly bước ra khỏi phòng họp với vẻ mặt thoải mái, trong khi tổng giám đốc lại trông vô cùng khổ sở. Nhân viên trong công ty xì xào, Giang Ly không đồng ý tái ký hợp đồng à, tôi đã nghĩ từ trước rồi, cô ấy chắc chắn sẽ không ký lại. Con người ai cũng muốn tiến lên, mà công ty này ngoài Giang Ly ra thì chỉ toàn môi sao mạng và nghệ sĩ hạng thấp. Tất cả tài nguyên đều chỉ đích danh cho Giang Ly, công ty chẳng hề tranh được gì cho cô ấy cả. Với tình thế hiện tại của cô ấy, tại sao lại phải ở lại công ty này chứ? Ôi trời, công ty cuối cùng cũng ký được một cây hái ra tiền. Ông chủ còn hy vọng Giang Ly có thể kéo theo các nghệ sĩ khác. Giờ mà cô ấy đi thì chắc ông ấy phải buồn bực một thời gian dài. Chúng ta phải làm việc cẩn thận hơn rồi. Trong nhóm chat công ty, khi mọi người đang bàn tán sôi nổi, một người bất ngờ nhắn. Đừng đoán bậy nữa, Giang Ly không đi, cô ấy đã tái ký hợp đồng rồi. Tôi vừa thấy bản hợp đồng, nó đang nằm ngay trên bàn làm việc của ông chủ. Nhóm chat lập tức bùng nổ. Sao ông chủ vẫn giữ vẻ mặt khó chịu thế? Chuyện tốt như vậy, lẽ ra ông ấy phải vui mừng mới đúng chứ? Trong nhóm chat, lại có người lên tiếng giải đáp. Hình như là vì khi thương thảo hợp đồng, Giang Ly quá lợi hại. Dựa vào hợp đồng đã ký, công ty hầu như chẳng kiếm được chút lợi nhuận nào. Giang Ly chỉ là một sinh viên vừa mới bước chân vào giới giải trí. Sao lại có thể hiểu rõ các điều khoản hợp đồng như vậy? Có phải được cao nhân chỉ điểm không? Tôi nghĩ là vì Giang Ly thông minh, dù cô ấy vẫn đang đi học, nhưng mấy ai đang học lại xuất sắc được như cô ấy. Công ty chẳng có lợi gì, vậy tại sao ông chủ vẫn ký hợp đồng này? Một người đặt câu hỏi vừa xuất hiện, lập tức có hàng loạt câu trả lời. Ngốc à, tất nhiên là vì ông chủ thấy tiềm năng vô hạn của Giang Ly. Nghĩ rằng cô ấy sẽ càng nổi tiếng hơn. Hiện tại không kiếm được tiền không có nghĩa là sau này cũng vậy. Nếu trong thời gian hợp đồng, Giang Ly trở thành minh tinh hàng đầu, thì công ty chúng ta sẽ khác hẳn bây giờ. Rời khỏi công ty tinh duệ, Giang Ly cảm kích nói với Lạc Chi. Hôm nay may mà có cô, nếu không nhờ cô giúp đỡ, hợp đồng cuối cùng tôi ký với tinh duệ chắc chắn sẽ không được tốt thế này. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com, Lạc Chi đáp. Cũng nhờ cô diễn xuất tốt, lúc cô thương thảo hợp đồng với ông chủ, tôi cũng phải ngạc nhiên sững sờ. Nếu là tôi tự mình thương lượng, chắc chắn cũng không thể có khí thế tự tin như vậy. Lạc Chi cảm thấy, lý do lớn khiến tổng giám đốc công ty nhanh chóng đồng ý với các điều khoản của Giang Ly là bởi khí thế của cô quá mạnh mẽ. Cô không nhịn được thở dài một lần nữa. Nếu khi còn sống, cô gặp được một nghệ sĩ tiềm năng như Giang Ly, thì thật tốt biết bao. Giang Ly mỉm cười, các điều khoản hợp đồng đều nhờ cô nghiên cứu trước. Có người am hiểu như cô ở bên cạnh nhắc nhở, tôi tất nhiên không có gì phải sợ cả. Chỉ có Xúc Vát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Giang Ly và Lạc Chi đến một quán cà phê để gặp gỡ trợ lý mới, tiến hành một buổi phỏng vấn ngắn. Dù Giang Ly đến giờ chỉ mới tham gia 2 chương trình thực tế và chưa đóng phim truyền hình nào, nhưng với sự nổi tiếng ngày càng tăng, việc có một trợ lý riêng đã trở thành vấn đề cấp bách. Trợ lý này do Lạc Chi giới thiệu, tên là Thiệu Linh, một cô gái ngoài 20 tuổi. Tôi từng tiếp xúc với cô ấy. Thiệu Linh nhanh nhẹn, nhạy bén, kín miệng và làm trợ lý rất tốt. Tiếc là cô ấy không may mắn. 2 lần làm trợ lý trước đây, nghệ sĩ cô ấy theo đều nhanh chóng hết thời sau khi nổi tiếng. Vì thế, cô ấy chưa tìm được công việc phù hợp, chỉ làm những việc vặt vãnh. Thiệu Linh giống tôi, đều từ vùng quê lên thành phố lớn lập nghiệp. Không có chỗ dựa, một mình tự lo liệu. Tuy tôi không thân với cô ấy, nhưng khi nghe cô cần trợ lý, tôi liền nghĩ đến cô ấy và muốn cô cho cô ấy một cơ hội. Lạc Chi nghĩ, nhiều người trong giới giải trí rất mê tín, cho rằng việc 2 nghệ sĩ từng làm việc với Thiệu Linh đều hết thời sẽ mang lại vận rủi. Nhưng Giang Ly chắc chắn sẽ không để tâm chuyện đó. Quả nhiên, sau khi gặp mặt tại quán cà phê, Giang Ly rất ấn tượng với Thiệu Linh và nói ngay. Nếu cô đồng ý, Trong vài ngày tới chúng ta có thể ký hợp đồng để cô bắt đầu làm việc. Thiệu Linh cúi đầu thật nhanh, rồi ngẩng lên với đôi mắt hơi đỏ. Trên khuôn mặt, nụ cười rạng rỡ như ánh sáng. Được, được, tôi sẵn sàng ký hợp đồng bất cứ lúc nào, có thể bắt đầu ngay lập tức. Giang Ly thoáng sững lại, rồi nhận ra ánh sáng không phải từ nụ cười của Thiệu Linh mà từ một luồng sáng chỉ dẫn cho Lạc Chi đi đầu thai, chiếu rọi lên khuôn mặt của Thiệu Linh. Lạc Chi vẫy tay với Giang Ly. Thiệu Linh đã tìm được công việc mới, cô chắc chắn sẽ càng nổi tiếng hơn. Tôi cũng đến lúc bắt đầu cuộc sống mới rồi, phải đầu thai ngay thôi. Tôi không muốn đời sau lại cùng tuổi và gặp lại Trung Hàn Húc nữa. Cách chương.